Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1048, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1048, cô và Tohi chưa chơi như vậy à? Hai Hạ Tịch Quán hốt hoảng sờ soạng, không biết mò tới là bắt hay là đũa, nơi đây chính là phòng bế Phạ Tịch Quán nhanh chóng đè bàn tay Lục Hàn Đình xuống. Chờ một chút, lúc này bị cắt đứt, ánh mắt Lục Hàn Đình đậm đặc nóng bỏng nhìn cô chăm chăm. Sao vậy, có thể chờ đến buổi tối, về đến phòng hay không? Hạ Tịch Quán nhỏ giọng thương lượng với anh, Lục Hàn Đình nhướng đôi lông mày hẹp dài, lộ ra phong tình thành thục của người đàn ông. Làm sao, chưa thử, với Tohi ở phòng bếp à? Mặt Hạ Tịch Quán trắng nhọt. Lục Hàn Đình trực tiếp đẩy váy trên người cô lên. Lục Hàn Đình, Hạ Tịch Quán lại ngăn anh. Tôi tới cái kia rồi, tôi tới kỳ nghe được cái này. Lục Hàn Đình mím môi mỏng, khí thở. Da nóng hôn, anh đang hứng, cô lại nói cô đến kỳ rồi. Sao không tới sớm không tới trễ, bây giờ lại tới. Tôi xem thử, Lục Hàn Đình nhắc làn váy của cô lên. Đừng, tôi không lừa anh, tôi thực sự đến kỳ rồi. Bàn tay rõ khớp xương của Lục Hàn Đình dùng sức bóp eo thon của cô, vốn có chút không vui, hiện tại lực đạo. Càng không cẩn thận, bóp chặt lấy cô. Tôi làm sao biết cô có lừa tôi hay không? Hạ Tịch Quán chính là một kẻ lừa đảo, miệng đầy lời nói dối. Hạ Tịch Quán bị anh bóp đau, cô cảm giác bên hông khối thịt non nớt kia đã bị bóp đỏ. Ngay những lúc này, thời điểm anh không vui, đều sẽ làm đau cô. Hạ Tịch Quán cắn răng lên đôi môi đỏ mọng. Lần này tôi không lừa anh muốn kiểm tra thì kiểm tra đi. Nói chung, phụ nữ đến kỳ không thể làm cái kia, biết đâu được sẽ mắc bệnh phụ khoa. Lục Hàn Đình nhìn cô chằm chằm, sau đó tay buông lỏng, khuôn mặt tuần tú lạnh nhạt. Thật mất hứng, anh tin rồi, Hạ Tịch Quán lừa anh, cô cũng không đến kỳ, nhưng cô mới vừa khâu máy mũi, bác sĩ nói cấm làm chuyện đó, nên cô chỉ có thể nói dối. Khi cô không thể thỏa mãn anh trở nên bạc tình thờ ơ, không chút do dự dùng sức đẩy cô ra. Hạ Tịch Quán giật giật muốn tránh thoát ngực của anh. Thế nhưng thân thể đồ sộ Lục Hàn Đình giống như bức tường, hoàn toàn không có ý muốn động, còn muốn vây cô trong lòng. Hạ Tịch Quán nghỉ hoặc không hiểu nhìn anh, càng không cẩn thận, bóp chặt lấy cô. Tôi làm sao biết cô có lừa tôi hay không? Hạ Tịch Quán chính là một kẻ lừa đảo, miệng đầy lời nói dối. Hạ Tịch Quán bị anh bóp đau, cô cảm giác bên hông khối thịt non nớt kia đã bị bóp đỏ. Ngay những lúc này, thời điểm anh không vui, đều sẽ làm đau cô. Hạ Tịch Quán cắn răng lên đôi môi đỏ mọng. Lần này tôi không lừa anh muốn kiểm tra thì kiểm tra đi. Nói chung, phụ nữ đến kỳ không thể làm cái kia, biết đâu được. Sẽ mắc bệnh phụ khoa. Lục Hàn Đình nhìn cô chằm chằm, sau đó tay buông lỏng, khuôn mặt tuần tú lạnh nhạt. Thật mất hứng, anh tin rồi, Hạ Tịch Quán lừa anh, cô cũng không đến kỳ, nhưng cô mới vừa khâu máy mũi, bác sĩ nói cấm làm chuyện đó, nên cô chỉ có thể nói dối. Khi cô không thể thỏa mãn anh trở nên bạc tình thờ ơ, không chút do dự dùng sức đẩy cô ra. Hạ Tịch Quán giật giật muốn tránh thoát ngực của anh. Thế nhưng thân thể đồ sộ Lục Hàn Đình giống như bức tường, hoàn toàn không có ý muốn động, còn muốn vây cô trong lòng. Hạ Tịch Quán nghỉ hoặc không hiểu nhìn anh. Cách chương.